Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 354, không có khả năng chậm, nhất định phải nhanh. Canh 2, dăm ba câu ở giữa, hai người đã về tới tiểu viện tử, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng chạy về. Tả Tiểu Đa nhìn thấy Lý Thành Long bọn người độ kiếp thành công, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Cho dù sớm thay mấy người nhìn qua tướng mạo, biết trước mọi người đi không trở ngại, có thể sự đáo lâm đầu, cuối cùng lo lắng khó có thể bình an, giờ phút này mới tính bình yên, mà người nào đó tâm vừa để xuống dưới, tâm tư lại lập tức lại chuyển đến địa phương khác. Thế là trên đường đi đối với Tả Tiểu Niệm nháy mắt ra hiệu, sau đó không ngừng truyền âm, niệm niệm miêu, niệm niệm miêu, hắc hắc hắc niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép, tiểu miêu nhi, ta liền ưa thích lột mèo con. Chấm ngoặc kép, niệm niệm miêu ta phi thiên. Giống giống, người suy nghĩ một chút chúng ta còn có chuyện gì không làm xong. Chấm ngoặc kép, giống giống, cạc cạc cạc, phi thiên a, phi thiên tốt, phi thiên diệu, phi thiên đẹp tuyệt, phi thiên liền có thể tìm vợ, phi thiên liền có thể meo meo meo. Chấm ngoặc kép, đương đương đương. Làm cái bên trong clan. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đáy lòng khô nhưng rất muốn cưỡi tại trên người hắn cuồng đánh một trận lấy đó thân mật. Nhưng là trên mặt lại là sụ mặt, lạnh lùng không để ý tới hắn, rất cao lạnh rất thận trọng. Tả Tiểu Đa không ngừng truyền âm, khiêu khích, trêu chọc, đùa giỡn, Tả Tiểu Niệm từ đầu đến cuối không để ý tới. Hừ, thế mà cũng phi thiên, vượt qua ta, đoán chừng chiến lực mà nói, so ta còn muốn mạnh chút. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Tiểu cầu đát cái đuôi không được vểnh lên trời. Lại nói, con hàng này một mực hy vọng phi thiên. Còn có một chuyện khác. Hiện tại thế nhưng là đến. Làm sao chỉnh? Mỗi lần nghĩ đến đây sự kiện, Tả Tiểu Niệm liền toàn thân bốc cháy đồng dạng. Lại là có chút hướng tới. Lại là có chút sợ sệt. Đồng thời còn có như vậy mấy phần không cam tâm cứ như vậy bị người nào đó đắc thủ. Phiền muộn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm rất xoắn xuýt. Lại là muốn thận trọng một chút. Lại là cảm giác đã đến giờ. Làm sao xử lý? Chờ sau khi trở về hảo hảo hỏi một chút mẹ. Nhìn nàng một cái lão nhân ra nói thế nào đi. Ta đều nghe nàng lão nhân ra. Coi như nàng để cho ta cái kia. Ta vậy. Ta cũng liền thuận lão nhân ra nàng ý tứ, trở lại tiểu viện tử, trên mặt đất trải lên chăn bông, sau đó từng cái để lên, đầu người số thật sự là quá nhiều, trên giường bày không ra, chỉ có thể lựa chọn ưu tiên đem các nữ hài đều đặt ở trên giường. Đám kia cầu thả tiểu tử, có dương chăn bông đệm lên cũng liền đầy đủ, Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm còn có Bạch Vân Đoá tại chăm sóc các nữ hài. Phía ngoài chính là Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên đang tán gẫu, mà Tả Tiểu Đa đang làm việc chiếu cố những này cá mè một lứa bọn họ. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa lấy ra điện thoại, đem mọi người thê thảm khuôn mặt hình tượng không ngừng mà quay chụp, một bên đập một bên vui cà cà cười. Cái này đều là chất lượng tốt tài liệu a, vốn còn muốn tiến vào đi cũng vỗ vỗ Cao Xảo Nhi Vạn Lý Tú bọn người hình dáng thê thảm, nhưng lại bị Ngô Vũ Đình vô tình trấn áp, sau đó bị Tả Tiểu Niệm ném ra ngoài, than thở cho mỗi một đút xuống dưới đan dược, thuận tiện đá mấy cước, vốn định dùng bổ thiên thạch, bị Tả Trường Lộ mang theo cổ vòng vo cái hoa mắt. Đồ hỗn trướng, đó là cứu mạng thời điểm mới dùng đồ tốt, hiện tại bọn hắn lại không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn có người bảo hộ lấy, hồi phục chậm một chút có quan hệ gì? Cái này bổ thiên thạch lại là có thể tại thời khắc mấu chốt trong khoảnh khắc đầy máu khôi phục. Chuyển bại thành thắng nghịch thiên bảo bối. Người liền muốn như thế không duyên cớ lãng phí hết. Đối với nhi tử hào phóng, Tả Trường Lộ thực tình cảm giác được khó có thể lý giải được. Trước đó con hàng này không phải rất keo kiệt sao? Thật tình không biết Tả Tiểu Đa mặc dù keo kiệt, nhưng là cùng keo kiệt so sánh. Tả Tiểu Đa kỳ thật sợ hơn phiền phức dùng bổ thiên thạch dán một chút liền có thể khôi phục sự tình. Lại muốn ta kẻ làm lão đại này hầu hạ dài lâu như thế. trên đời này cái kia có dáng vẻ như vậy đạo lý. Đúng lúc này, Đông Phương Chính Dương tới, vội vã rơi vào trong viện. Lão đại, ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngài thương lượng. Chuyện gì? Tả Trường Lộ biểu lộ lập tức trịnh trọng lên. Hắn cái này biết Đông Phương Chính Dương làm người. Đông Phương Chính Dương sở trường về thuật vọng khí, độc bộ thiên hạ, mỗi nói tất chúng, nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, nhất biết thiên mệnh khí số. Quân Vụ bên ngoài, trầm mặc ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng, nói chi tất chúng, mắt thấy Đông Phương Chính Dương muốn nói lại thôi. Tả Trường Lộ lập tức cùng Đông Phương Chính Dương cùng một chỗ biến mất. Thuận tay bố trí xuống cách âm kết giới. Lão đại, ta vọng khí nhìn tới. Thiên đạo cục đã mở ra. Đông Phương Chính Dương nói. Việc này ta đã biết. Tả Trường Lộ trầm ổn gật đầu. Cho nên có kiện sự tình, ta không thể không nhắc nhở một chút. Đông Phương Chính Dương nói. Tại tháng 6 trước đó, tiểu đa mấy người bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá hợp đạo. Hiện tại là lúc nào ngay? Mấy ngày nay trải qua không hiểu lý lẽ, ngay cả thời gian đều không phân rõ. Hiện tại là âm lịch mùng 5 tháng 2, công lịch 17 tháng 3. Đông Phương Chính Dương nói, dựa theo công lịch tính toán, ngày 20 tháng 5, chính là ngày dương cực, mà quần long đoạt mạch, cũng chính ứng tại ngày đó. Ta xem thiên đạo cục, đồng dạng là ứng tại ngày đó, mà ta tiên đoán được biến số, chính là tiểu đa bọn hắn cái này một đám con. Tại cái này thời hạn trước đó, tiểu đa bọn người chính là thiên đạo cục bên trong biến số. Có thể dựa vào bọn hắn cả đám người lực lượng check đi thiên đạo cục đi hướng. Bây giờ, thiên đạo chi cục đã lập, đã không phải là chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay trạng thái. Như mạnh lấy ngoại lực quấy nhiễu, khiến cho đến cố định thiên đạo cục không thành mà nói, thế tất sẽ phản phệ thiên đạo. Đại đạo dung truyền, yêu tộc chờ ở bên ngoài phiêu lưu chủng tộc sẽ lần theo phương hướng này càng mau trở về tới. Căn cứ vào cái này lập luận, hết thảy đều phải tại trong quy tắc làm việc, không được có mảy may đi quá giới hạn. Kể từ đó, tiểu đa bọn hắn đám người này tự nhiên liền không có khả năng tại ngày 20 tháng 5 trước đó đột phá hợp đạo. Nếu không, bọn hắn thiên đạo cục biến số thân phận thì không được dựng lên. Đông Phương Chính Dương thở dài, nhìn xem trong viện nhiều như vậy vừa mới độ xong phi thiên kiếp đám người. Đông Phương Chính Dương đều không có nghĩ đến chính mình có thể nói ra loại những lời này. Dựa theo lẽ thường tới nói, vừa mới đột phá phi thiên tu giả, không có cái 30-50 năm lắng đọng, lại thêm 80-100 năm lịch luyện, còn có mấy trăm mấy chục năm ma luyện, liền muốn đột phá hợp đạo. Nằm mơ đâu đi, thậm chí 100 năm, 200 năm, 2000 năm không có khả năng đột phá hợp đạo, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng trước mắt cái này 10 cái tiểu gia hỏa lại không thể theo lẽ thường đề cử. Phải biết bọn này vật nhỏ tại 2-3 năm trước, từng cái mới bất quá võ sư tiên thiên, cho đến tận này, hết thảy nhập đạo tu hành cũng không có mấy ngày, lại một đường thai tức đan nguyên anh biến hóa vân ngự thần quy huyền phi thiên. Tính toán đâu ra đấy toàn bộ thời gian, cũng liền đành phải hơn 2 năm một điểm thời gian mà thôi. Kỹ càng phân tích, cái này cần là một kiện kinh khủng bực nào, làm người nghe kinh sợ sự tình. Nói đến liên tục thời gian 5 tháng, do phi thiên mà hợp đạo, chỉ ít theo Đông Phương Chính Dương, mảy may cũng không tính chuyện lạ. Chính là căn cứ vào phần này lo lắng, Đông Phương Chính Dương lo lắng cho mình không nói trước nhắc nhở một chút mà nói. Đám tiểu gia hỏa này từng cái khí vận không tầm thường, chất lượng tốt tài nguyên bó lớn, lại thêm tà tiểu đa diệt không tháp, mỗi một cái nhanh chóng tinh tiến điều kiện đều là sung túc. Nếu là ở ngày 20 tháng 5 trước đó, trong lúc bất chợt đột phá hợp đạo, tình huống coi như trở nên hỏng bét cực độ. Một cái không tốt, đến lúc đó thiên đạo cục cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người hữu tâm cướp lấy tới tay tất cả khí vận. Tả Trường Lộ cũng là nghĩ đến điểm này, trịnh trọng nói, ta hiểu được, ta sẽ cùng tiểu đa nói, không bằng ngươi đem hắn kêu đến. Dù sao, tiểu đa đối với thuật vọng khí cũng thế, chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương nói. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Đông Phương Chính Dương. Đông Phương Chính Dương ho khan một cái, nói, ta biết tiểu đa sư theo Phượng Hoàng Thành cấp 2 đã chết hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Tạo nghệ rất là không cạn, nhưng ta tại vọng khí một đạo, tự tin chính là đương thế nhất nhân, cũng có thể so với so sánh. Tả hữu ta cũng không có tìm tới truyền nhân. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười cười, nói, như vậy coi như, vất vả Đông Phương huynh đệ, không khách khí không khách khí, đa tạ lão đại. Đông Phương Chính Dương trở nên kích động, Tả Trường Lộ một câu, chẳng khác gì là đưa chính mình một cái thiên đại nhân quả, mà cùng Tả tiểu đa kết xuống nhân quả bực này. Đối với Đông Phương Chính Dương cùng Đông Phương gia tộc tới nói, đều là một kiện ý nghĩa sâu xa sự tình. Đông Phương đại soái làm vọng khí tông sư, lại há có thể không rõ điểm này tầm quan trọng. Mặc dù liền hiện tại mà nói, là hắn đưa ra đến quý giá truyền thừa, nhưng lại còn muốn hướng Tả Trường Lộ nói lời cảm tạ. Bởi vì Tả Trường Lộ đáp ứng chính là tương lai. Hơi nghiêng, Tả tiểu đa tới. Đông Phương Chính Dương lần nữa nói một lần chuyện này. Tả tiểu đa nhíu mày trầm tư. Sau đó cùng Đông Phương Chính Dương cùng một chỗ leo lên trời cao. Riêng phần mình quan sát khí tượng, trong lòng tính toán. Không lâu sau đó, hai người tuần tự bay xuống tới. Đông Phương Chính Dương hỏi, như thế nào? Không có việc gì. Tả tiểu đa hơi khẽ cau mày. Ta cảm thấy cũng không cần tận lực giảm bớt tốc độ tu luyện. Bình thường tu hành tinh tiến liền tốt. Không chỉ có như vậy, ngược lại phải tăng tốc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Chính Dương đang muốn nói chuyện. Đột nhiên minh ngộ, người nói là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai. Thân ở thiên đạo cục bên trong, cùng cấp đưa thân vào một phương thế giới khác. Một cái không có thiên đạo pháp tắc thế giới, lại như thế nào tinh tiến cũng là không cách nào đột phá. Đông Phương thúc thúc người nói chúng ta là thiên đạo cục bên trong biến số. Đây là chính xác, nhưng nói chúng ta có thể rất nhanh đột phá hợp đạo, cũng quá để mắt chúng ta. Tổng hợp trước mắt đủ loại, ta cơ bản có thể kết luận, Lý Thành Long mấy người bọn hắn sở dĩ một đạo độ phi thiên kiếp, chẳng những là cố ý nhân tố, còn có thiên ý suy tính, thậm chí bọn hắn có thể thuận lợi độ kiếp, cũng là thiên đạo mượn nhờ bọn hắn cùng nổi lên đột phá phi thiên, hình thành lực lượng bộc phát tràn lan, lúc này mới tạo thành thiên đạo cục cuối cùng một vòng. Bọn hắn thành công đột phá phi thiên, thiên đạo cục cũng theo đó hoàn thành tạo dựng, vẹn toàn đôi bên, nhưng lại lẫn nhau nhiều một tầng bí ẩn liên quan. Cái này cũng liền đưa đến, tại thiên đạo cục đã hình thành lập tức, ta cùng Lý Thành Long bọn hắn muốn đột phá hợp đạo là tuyệt đối không thể nào. Nhất định phải các loại ván này kết thúc, mới có thể nói tới đến tiếp sau. Ngược lại, ta đối với ván này, chân chính lo lắng, nhưng lại một mực khó mà xác định. Chính là không biết là cái nào mấy cái thiên đạo ý chí tại bố cục. Cuối cùng mạch lạc đi hướng lại là như thế nào? Tả tiểu đa nói. Đông Phương thúc thúc lo lắng tự nhiên có đạo lý, lại không cần lo lắng cho bọn ta sẽ sớm đột phá. Đông Phương thúc thúc hoặc là không biết, năm đó Phượng Mạch Sông Hồn chi cục, Niệm Niệm Miêu rõ ràng đã sớm có được đột phá cố hữu bình cảnh thực lực. Nhưng Thủy Chung không có khả năng đột phá, không phải là tu vi không đến, cũng không phải cảm ngộ không tới, mà là người trong cuộc, khí vận cục chế trụ nàng đột phá. Canh ba đoán chừng muốn tới khoảng 9 giờ đêm. Hôm nay viết rất chậm. Muốn cân nhắc cục này như thế nào nhanh chóng khai triển sự tình. Vốn định 2 canh. Nhưng là mọi người hiểu như vậy duy trì. Để cho ta cảm giác viết không nhiều một chút. Liền thật không tốt ý tứ cảm giác. Cho nên, hết sức thù quân tử đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.